Đạo tâm trùng ma, chương 705, ân uy đều đủ, gocchuyenaudio.com. Nếu không phải thất tình lục dục đại pháp của Tần Thiếu Phong đã đạt tới cảnh giới ma vương, Tần Thiếu Phong tuyệt đối không dám mạo hiểm như vậy. Đó là đệ nhất nữ nhân của chiến khu phía đông, không ngờ bị hắn gọi là nhị thập ngũ tỷ, thế quá nguy hiểm rồi. Có điều cũng may Tần Thiếu Phong cực thắng, thất tình lục dục ma vương đã hoàn toàn ảnh hưởng tới ma cực đại thánh, khiến cho ma cực đại thánh bất kể Tần Thiếu Phong nói cái gì cũng không tức giận. Nhìn ma cực đại thánh không tức giận, Tần Thiếu Phong trong lòng thở phào nhẹ nhõm, lập tức xoay người nhìn Trúc Viêm đối diện, nói. Mau đi, ca bận lắm. Trúc Viêm nhị thập ngũ phẩm thần đế tuy rằng thực lực không tồi, nhưng lại không được Tần Thiếu Phong để vào mắt. Trúc Viêm trong lòng tức giận nhìn Tần Thiếu Phong, thật sự muốn vả vỡ alo của Tần Thiếu Phong, chỉ là sau lưng người ta là ma cực đại thánh. Trúc Viêm hắn tuy rằng khinh thường hành vi của Tần Thiếu Phong, nhưng cũng không dám làm gì Tần Thiếu Phong. Chỉ là Tần Thiếu Phong cũng quá chọc người ta rồi, nhìn bộ dạng đáng đánh của hắn, lửa giận trong lòng Trúc Viêm không ngừng phun trào, vì thế Trúc Viêm bất chấp tất cả, dù sao chỉ cần không đánh chết Tần Thiếu Phong là được. Cho nên sau khi nghe thấy lời nói của Tần Thiếu Phong, Trúc Viêm lập tức phóng ra thần lực toàn thân, sau đó thi triển huyền công, hét lớn một tiếng. Đạo diễn thánh hỏa, diệt thế chi kiếm. Đây là sát chiêu cường đại nhất Trúc Viêm có khả năng thi triển ra, có điều uy lực của sát chiêu này tất nhiên là bị Trúc Viêm giảm bớt đi rất nhiều, trong mắt hắn nếu xuất thủ toàn lực thì nhất định sẽ chảm sát Tần Thiếu Phong mất. Đạo diễn thánh hỏa vô cùng vô tận xuất hiện trong hư không, ngưng tụ ra một thanh cự kiếm, đây là thánh kiếm thực chất hoàn toàn dùng đạo diễn thánh hỏa ngưng tụ ra, dài ước chừng trăm trượng, sau khi được ngưng tụ thì đâm tới Tần Thiếu Phong, đương nhiên, thánh kiếm này nếu thi triển đến cực hạn, chắc là dài khoảng 500 trượng, hiện tại chỉ là 1/5 chiến lực của Trúc Viêm mà thôi. Đối mặt với cự kiếm, Tần Thiếu Phong vươn tay ra, một đóa hỏa diễm lóe ra hào quang chín màu xuất hiện ở lòng bàn tay hắn, đây tất nhiên là thần hỏa trong cơ thể hắn, cũng chính là đại diễn thánh hỏa mà Tiểu La Lị Hỏa Nhi nói. Sau khi xuất hiện thì ngưng tụ thành một đóa hỏa liên chín màu chậm rãi nở rộ, trong nháy mắt cự kiếm tới thì hoàn toàn nở rộ, sau đó bị Tần Thiếu Phong giơ lên. Hỏa liên chỉ dài một thước va chạm với cự kiếm, trong lòng mọi người đều cho rằng lần này Tần Thiếu Phong kiểu gì cũng sẽ bị thương nặng, nhưng hỏa thánh đứng ở xa xa thì ngưng trọng, rất lo lắng nhìn đệ tử của mình, nhận ra hỏa liên chín màu trong tay Tần Thiếu Phong chính đại diễn thánh hỏa mà ngay cả hắn cũng đều không thể tu luyện ra, Tần Thiếu Phong không ngờ lại có. Lúc ban đầu, ấn tượng của hỏa thánh đối với Tần Thiếu Phong chỉ là một tên hậu bối cuồng vọng, nhưng về sau lại nhìn thấy thiên phú và tư chất của Tần Thiếu Phong, ấn tượng của hỏa thánh cũng thay đổi rất nhiều, chỉ có điều bởi vì Tần Thiếu Phong là người của Vương Triều Đỉnh Thiên, cho nên muốn trừ bỏ Tần Thiếu Phong, cho tới lúc thái độ của ma cực đại thánh đối với Tần Thiếu Phong được biểu lộ rõ ràng thì mới từ bỏ ý định này. Mà hiện tại khi nhìn thấy Tần Thiếu Phong không ngờ là thể chất thuộc tính hỏa, hơn nữa còn tu luyện ra đại diễn thánh hỏa. gocchuyenaudio.com. Điều này khiến cho hỏa thánh trong lòng rung động, đồng thời cũng muốn lôi kéo Tần Thiếu Phong, tư chất cực phẩm tu luyện huyền công thuộc tính hỏa như vậy tất nhiên là nên thuộc về Vương Triều Thánh Hỏa. Chỉ cần Tần Thiếu Phong tới Vương Triều Thánh Hỏa, như vậy hỏa thánh kế tiếp chính là Tần Thiếu Phong. Cho nên người khác đều cho rằng Tần Thiếu Phong sẽ bị thương, nhưng hỏa thánh thì biết Tần Thiếu Phong có đại diễn thánh hỏa căn bản không thể bị thương, mà người bị thương sẽ là Trúc Viêm. Quả nhiên, đúng như những gì hỏa thánh nghĩ, cự kiếm đó đâm lên trên hỏa liên, trong tưởng tượng của mọi người hỏa liên sẽ vỡ nát nhưng lại không. Chỉ thấy hỏa liên trong tay Tần Thiếu Phong đỡ công kích của cự kiếm, thoạt nhìn còn phi thường thoải mái, hơn nữa còn không bị thương tổn chút nào, điều này khiến cho mọi người ngây ngần cả người, mà khiến mọi người sửng sốt là mũi kiếm không ngờ không hề băng dài như trong dự liệu mà phân dài thành đạo diễn thánh hỏa rồi lập tức bị hỏa liên trong tay Tần Thiếu Phong cắn nuốt. Trúc Viêm trong nháy mắt cự kiếm băng dài thì phun ra một ngụm máu tươi, hai mắt cũng xuất hiện thần sắc kinh sợ, nhìn chằm chằm hỏa liên trong tay Tần Thiếu Phong, hắn không biết hỏa liên chín màu trong tay Tần Thiếu Phong là dùng hỏa diễm gì để ngưng tụ ra, không ngờ có thể cắn nuốt đạo diễn thánh hỏa, mà ở trong lòng hắn, đạo diễn thánh hỏa là đệ nhất thánh hỏa trong thiên địa. Đạo diễn thánh hỏa là của Trúc Viêm, bị đại diễn thánh hỏa của Tần Thiếu Phong cắn nuốt tất nhiên là bị thương cực nặng, mà thương tổn của thân thể lại Trúc Viêm quên đi suy nghĩ của mình lúc trước, thần lực trong cơ thể toàn bộ dâng, đạo diễn thánh hỏa ngưng tụ trong hư không, ném về phía cự kiếm, khiến cho cự kiếm lại ngưng tụ thành hình, đâm tới Tần Thiếu Phong. Lần này tất nhiên là cự kiếm 500 trượng, đối mặt với cự kiếm này, Tần Thiếu Phong vẫn giơ hỏa liên trong tay lên để chống cự lại, mà cự kiếm đó vẫn không thể đâm phá của hỏa liên, điều này khiến cho Trúc Viêm trong nháy mắt đã có một loại cảm giác không tốt, chẳng lẽ mình cũng bị đả bại ư? Không thể, mình là thập ngũ phẩm thần đế, mà Tần Thiếu Phong chỉ là tam thập lục phẩm thần đế, mình so với Tần Thiếu Phong thì cường đại hơn nhiều như vậy, sao có thể bị đả bại được? Trúc Viêm không tin, toàn lực thúc giục cự kiếm, đâm tới Tần Thiếu Phong, nhưng mà căn bản không thể đi lên được mảy may, hơn nữa mũi kiếm lại có xu thế băng giải, điều này khiến cho Trúc Viêm trong lòng khủng hoảng. Lúc này, trong lòng Trúc Viêm dâng lên một suy nghĩ, đó chính là rút cự kiếm về rồi nhận thua. Đây tuyệt đối là một quyết định gian nan, Tân là nhị thập ngũ phẩm thần đế, Trúc Viêm tất nhiên là có tôn nghiêm của mình, bảo hắn nhận thua thực sự khiến hắn cực mất mặt, nhưng không nhận thua thì cũng không thể làm gì được. Hơn nữa nhìn xu thế này, hắn nếu không nhận thua thì kết cục tuyệt đối là hắn sẽ phải chịu tổn thất cực lớn, đạo diễn thánh hỏa đó không phải là nói tu luyện là có thể tu luyện được. Chỉ là không đợi Trúc Viêm rút cự kiếm về, cự kiếm đã lập tức băng giải, lập tức ùa vào hỏa liên trong tay Tần Thiếu Phong. Trúc Viêm phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt trở nên tái nhợt, vươn tay phải muốn túm đạo diễn thánh hỏa về, nhưng làm sao mà được. Tất cả đạo diễn thánh hỏa đều bị hỏa liên trong tay Tần Thiếu Phong cắn nuốt trong nháy mắt. Trúc Viêm thấy một màn này. Gocchuyenaudio.com, không chỉ miệng hộc máu, trong lòng cũng nhỏ máu. Đạo diễn thánh hỏa mà hắn có là khi đạt tới cảnh giới thần đế tiến vào Vẫn Hỏa Sơn, sống suốt 5 kỷ nguyên mới hấp thu luyện hóa được, hiện giờ lại đều bị Tần Thiếu Phong đoạt đi, điều này khiến cho Trúc Viêm rất đau lòng. Nhận thua chứ, Tần Thiếu Phong nói, hoàn toàn là tư thái của người thắng, điều này khiến cho lửa giận trong lòng Trúc Viêm càng thêm hừng hực, chỉ là hiện giờ hắn đã mất đi chỗ dựa mạnh nhất, cũng chỉ có thể nhận thua, bằng không rất có thể mình sẽ còn mất mặt hắn. Oán hận nhìn thoáng qua Tần Thiếu Phong, Trúc Viêm bay xuống võ đài. Chỉ có điều một câu của Tần Thiếu Phong lại lập tức khiến Trúc Viêm dừng bước. Đạo diễn thánh hỏa của ngươi không muốn à? Nói ra một câu này, khiến cho Trúc Viêm đã bay đi lập tức khựng lại, gian nan xoay người, hỏi. Ngươi có ý gì? Tần Thiếu Phong nói, ta hỏi ngươi đã nhận thua chưa? Nghe thấy những lời này, trong lòng Trúc Viêm lại lửa giận hừng hực, chỉ là nghĩ tới câu nói đó của Tần Thiếu Phong, Trúc Viêm vẫn cố nhịn, nói. Ta nhận thua, tuy rằng những lời này hắn rất không muốn nói, nhưng vì đạo diễn thánh hỏa, hắn không thể không nói. Tần Thiếu Phong mỉm cười, nói. Thế có phải là nhanh gọn không, không nên để ta nói lần thứ hai, vốn ngươi ngay lập tức trả lời ta, như vậy ta sẽ trả lại cho ngươi toàn bộ đạo diễn thánh hỏa, nhưng ngươi lại để ta phải hỏi lần thứ hai, như vậy không tốt, ta rất không thích, cho nên ta quyết định chỉ trả lại cho ngươi một nửa. Nói xong, Tần Thiếu Phong trực tiếp lấy một nửa đạo diễn thánh hỏa đã cắn nuốt ra trả cho Trúc Viêm, chỉ thấy đạo diễn thánh hỏa phô thiên cái địa ùa về phía Trúc Viêm. Đạo diễn thánh hỏa này không phải thần lực, là hỏa diễm thực sự, chỉ có điều sau khi bị luyện hóa thì có thể dùng thần lực để thúc giục công kích đối thủ, mà uy lực của đạo diễn thánh hỏa tất nhiên là cực lớn, cho nên Trúc Viêm có đạo diễn thánh hỏa, cho dù đối mặt với người phẩm cấp cao hơn hắn không cũng không sợ. Mà một khi mất đi đạo diễn thánh hỏa, như vậy ưu thế của Trúc Viêm sẽ toàn bộ biến mất, cho nên Tần Thiếu Phong trả lại đạo diễn thánh hỏa cho Trúc Viêm, khiến Trúc Viêm rất bất ngờ, có điều đạo diễn thánh hỏa hàng thật giá thật phô thiên cái địa đang ùa đến đó không thể là giả được. Người tốt, Trúc Viêm nhìn đạo diễn thánh hỏa đang bay tới, trong lòng cảm động nói. Cách chương.